Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, phần 133. Bất quá cũng bởi vậy nhìn ra được tới, Lôi Giang cái này thổ hệ dị năng giả tác dụng vẫn là man đại. Nếu không phải Lôi Giang thay đổi thổ những thành phần, hôm nay Đường Kiến Quân cập này đó người già, phụ nữ và trẻ em, một cái đều tồn tại không xuống dưới. Cho nên Lôi Giang người này, chỉ cần không làm yêu, kỳ thật cũng rất hữu dụng. Nhưng muốn hắn không làm yêu, khả năng sao? Bình Yên kéo ra lắc lắc xe, đem Oa Oa đặt ở lắc lắc trong xe ngoạn nhi. Ngoài cửa, Bình Yên gieo một cây cây mây. Nó bộ rễ vào không được tiểu khu, màu xanh biếc cây mây loanh quanh lòng vòng, bò lên trên đại môn, từ ngoài cửa lớn mặt bò tiến vào. Có người sống sót ở cửa sổ mặt sau kinh hô ra tiếng. Phụ trách cảnh giới các binh lính chạy nhanh đoan thương, súng, chạy tới, chiến luyện duỗi tay, ngăn lại ở bọn họ muốn tiêu diệt hào cây mây hành động. Cũng không giải thích nhiều như vậy, chỉ nói này đó cây mây sẽ không thương tổn bọn họ. Những cái đó quân nhân nhóm liền nửa tin nửa ngờ nhìn. Toàn thân căng chặt cảnh giới đã lâu, bất quá rốt cuộc nghe xong chiến luyện nói, không có xông lên đi diệt sát này đó cây mây. Kia cây mây liền vẫn luôn trường A, theo vách tường sinh trưởng, giống như dây thường xuân, chậm rãi bò đầy chỉnh mặt tường. Còn có mấy cây bò tới rồi Oa Oa lắc lắc bên cạnh xe thượng, vây quanh lắc lắc xe một vòng nhi, đẩy lắc lắc ra tiền lần sau động. Này không điện không quan hệ, thực vật tới phát lực. Oa Oa cao hứng điên đầu, ha ha ha ha cười, bụ bẫm tiểu thân mình, phẳng phất tất cả đều là thịt. Vì giảm bớt kia mấy cái quân nhân khẩn trương, chiến luyện chủ động thò lại gần, cùng mấy người tham gia quân ngũ đứng nói chuyện phiếm. Vân Đào đem Hằng Hằng cùng Tiểu Bạc Hà mang xuống xe vận tải, Triệu Như cùng Lương Tử Ngộ đi xem xét Vương Uy tình huống, mà Bình Yên tắc đứng ở lắc lắc xe bên cạnh, đưa mắt nhìn lại, thấy một cái quen mắt mập mạp, tránh ở hàng hiên ra bên ngoài xe monster loại này béo hình thể. Ở Mặt Thế sau thập phần thấy được, làm người đã gặp qua là không quên được. Bình Yên liền nhìn chằm chằm vào kia hàng hiên mập mạp xem. Mập mạp trên mặt có chút xấu hổ, hướng Bình Yên cười cười, chạy nhanh xoay người chạy. Hắn chính là cái kia, phía trước đang lẩn trốn khó trên đường, đối Lương Tử Ngộ giam mấy cái thảo vật tư hai tử, toát ra tới gặp nghĩa dũng, vì nam nhân, sau lại vẫn luôn mai danh ẩn tích. Bình Yên không để ở trong lòng, lúc này lại nhìn đến, mới là bừng tỉnh đại ngộ. Này mập mạp nguyên lai vẫn luôn đi theo Đường Kiến Quân người già, phụ nữ và trẻ em trong đội ngũ. 473 chương đã lâu không thấy quá đến trong chốc lát. Sắc trời trắng bệch chung, mang theo một chút màu xám mây khói, tử khí trầm trầm trong tiểu khu, trừ bỏ oa oa tiếng cười, phảng phất không còn có khác thanh âm. Có quân nhân lại đây, hướng Bình Yên kính cái lễ, rất có lễ phép nói, ân tiểu thư, chúng ta thủ trưởng muốn cùng ngươi nói mấy câu. Bình Yên nghiêng đầu, trên mặt mang theo một chút nghi hoặc, nhìn truyền lời quân nhân, chiến luyện cũng thiên quá thân tới, nhìn quân nhân bóng dáng, nơi xa nhà lầu, Lạc Phi Phàm đứng ở hàng hiên thổ, hướng Bình Yên vẫy vẫy tay, trên mặt hắn biểu tình có chút ngưng trọng, đi tới, đối chiến luyện nói, Đường thúc thật sự mau không được, ngươi làm Bình Yên đi vào, cùng hắn nói mấy câu, không quan hệ, không có gì nguy hiểm mà ni. Chiến luyện liền gật gật đầu, nhìn Bình Yên liếc mắt một cái, đi tới, thấp giọng nói, ta cùng ngươi cùng đi. Nói xong, Chiến Luyện liền đem Oa Oa ôm lên, nắm Bình Yên tay, cùng hướng nhà lầu đi rồi đi. Vào hàng hiên, bên trong tối om, truyền đến một cổ gần đất xa trời hương vị. Bình Yên nhíu hạ mày, thấy lầu một một phiến trong môn truyền ra một chút ánh sáng, nàng liền làm Chiến Luyện ở ngoài cửa chờ, đừng ôm em bé đi vào, sợ chính là người chết trường hợp quá mức ngưng trọng, Oa Oa sẽ không hiểu chuyện làm ầm ĩ. Chính nàng đi vào, đây là một bộ ở vào một tầng nhà giàu hình, ước hơn 100 mét vuông đi, to rộng phòng khách toàn ngồi người, đều là quân nhân, mỗi người đều là dị năng giả, không phải lực lượng dị năng giả, chính là ngũ hành dị năng giả, thậm chí cũng có không ít đặc thù dị năng giả, bọn họ là tới đưa đường kiến quân cuối cùng đoạn đường. Thấy Bình Yên tiến vào, mọi người đứng dậy, cấp Bình Yên làm một cái lộ, nối thẳng phòng ngủ, Bình Yên liền gom lại trên người vải nỉ áo khoác, đem tán loạn đầu tóc sửa sang lại hảo, hợp quy tắc chính mình, cũng là cho đường kiến quân tôn trọng. Nàng chậm rãi đi vào, tới rồi phòng ngủ cửa, hướng bên trong vừa thấy, thấy được một chương giường đôi thượng, đường kiến quân nằm ở mặt trên, gân xanh mọc đầy cổ, khóe miệng đều đã bắt đầu ở lưu đa mờ ni, đường ti lạc quỳ gối mép giường, nắm đường kiến quân tay, phương diện này không có lôi giang thân ảnh, giường một khác sườn là trương bác quân cùng diều. Còn có đi theo Bình Yên tiến vào Lạc Phi Phàm, một gian phòng ngủ liền như vậy vài người. Bình Yên, nằm ở trên giường đường kiến quân, ý thức rõ ràng có chút mơ hồ, nhưng thấy Bình Yên từ ngoài cửa tiến vào, hắn ánh mắt sáng một ít, hướng Bình Yên vẫy vẫy tay, mọi người đều quay đầu lại, nhìn về phía Bình Yên, Bình Yên đi qua đi. Trong miệng nhẹ nhàng ân một tiếng, ngồi ở mép giường bên cạnh, nhìn đường kiến quân, kêu một tiếng, đường thủ trưởng, là ta, đã lâu không thấy, đường kiến quân giật giật, che kín gân xanh ngón tay. Cuối cùng là không có gì sức lực giơ tay, liền cười một tiếng, trong miệng một ngụm hoàng đàm không tự giác chạy xuống, hắn ý thức tan rã nói. Làm ngươi tới, muốn cho ngươi giúp ta cái vội, ta, vì nước vì dân, chết cũng không tiếc, nhưng có một số việc, không bỏ xuống được, bên tai, đường ti lạc tiếng khóc rốt cuộc nhịn không được truyền ra tới. Bình Yên tâm tình trầm trọng, nội tâm có loại lớn lao bi ai cảm truyền khắp toàn thân. Nghe được đường kiến quân như vậy vừa nói, Bình Yên không biết vì cái gì, liền cảm thấy thế giới này sắp xong đời cảm giác. Tuy rằng, có đôi khi đường kiến quân thủ đoạn cường ngạnh chút, có vẻ vô tình chút, nhưng không thể phủ nhận. Hắn làm được rất nhiều người đều không thể làm được, cũng không dám đi làm sự tình. Tỉ như mang theo 5 xe tải người già, phụ nữ và trẻ em, ở mặt thế dãy giụa cầu sinh. Tỷ như hắn đã từng một tay sáng lập Thiết Ti thôn. Như vậy to như vậy một cái người sống sót nơi tụ tập. Tỷ như hắn còn từng ý đồ khôi phục nhân loại trật tự. 474 chương ngươi cái này giết người hung thủ đường kiến quân làm này đó. Đều là Bình Yên bực này bình dân nhóm sợ làm không được. Khả năng cả đời đều không có biện pháp làm được. Nàng cho rằng đường kiến quân cố ý tìm nàng tới, là tưởng nói cho nàng, hắn không bỏ xuống được đường ti lạc gì đó. Nhưng là, Bình Yên sai rồi, chỉ nghe được đường kiến quân nói, ti lạc, ngươi, từ sau này, muốn tự giải quyết cho tốt. Ba ba đi rồi, thay ta hào hào mang theo những cái đó binh. Còn có những cái đó người già, phụ nữ và trẻ em. Bình Yên, giao cho ngươi, sẽ không, sẽ không kêu ngươi bạch bạch chiếu cố. Bình yên, trời cao sẽ cho ngươi thù lao. Báo đáp, Đường Ti Lạc mang binh, Bình Yên mang người già, phụ nữ và trẻ em. Nghe được Đường Kiến Quân này lâm chung di ngôn, Bình Yên nhíu nhíu mày. Nhưng bởi vì người sắp chết, nàng cũng không hảo minh cự Đường Kiến Quân cầu xin. Đến nỗi Đường Kiến Quân nói kia cái gì cấp thù lao. Bình Yên nghĩ nghĩ, Đường Kiến Quân hiện giờ trừ bỏ binh, còn dư lại cái gì? Có thể cho nàng cái gì thù lao? Chẳng qua là lừa lừa nàng nói xong. Các ngươi phải hảo hảo, không cần nội chiến, ghi nhớ sinh tồn đại kế. Quan trọng nhất, nói xong lời này, đột nhiên, Đường Kiến Quân nhảy dựng lên, trong miệng phát ra một tiếng tang thi giống lên một tiếng. Một bên Trương Bắc Quân trong mắt hàm chứa nước mắt, đem Đường Ti Lạc cấp một phen đề khai, đôi tay hướng Đường Kiến Quân hai bờ vai một áp. Ở Đường Ti Lạc tiếng thét chói tai chung, một đao kết quả Đường Kiến Quân. A ba ba ba ba ba ba, bị đẩy ngã ở trên mặt đất. Đường Ti Lạc khóc kêu đứng dậy, đi đấm đánh Trương Bắc Quân, trong miệng giận dữ hết: ngươi giết ta ba ba, ngươi giết ta ba ba. Trương Bắc Quân, ngươi cái này giết người hung thủ, ngươi cái này giết người hung thủ, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Trương Bắc Quân nhậm nàng đấm đánh, không nói lời nào, nhắm mắt lại, hai xuyến nhiệt lệ lăn xuống dưới. Ở đây người, trừ bỏ sắc mặt có chút lạnh lùng Bình Yên, đều nhịn không được rơi xuống nước mắt. Nhìn Đường Ti Lạc nổi điên, Bình Yên chịu không nổi, bệnh tâm thần giống nhau, đem Trương Bắc Quân trở thành giết người hung thủ giống nhau hận. Này có thể quái Trương Bắc Quân sao? Nàng đứng dậy, liền ra cửa phòng, nhìn chiến luyện ôm oa oa liền canh giữ ở cạnh cửa. Nàng tiến lên, ôm chặt chiến luyện cùng oa oa, đi ra ngoài đi, Đường Kiến Quân đi rồi, lại là một hồi sinh ly tử biệt. Xem nhiều, liền càng ngày càng kiên cường. Kế tiếp, ở Đường Ti Lạc kia hỏng mất tiếng khóc chung, đại gia bắt đầu liệu lý Đường Kiến Quân hậu sự. Ở cái này kỳ quái xã hội, đại gia nhất trí quyết định đem Đường Kiến Quân hỏa táng. Cho nên Lạc Phi Phàm liền lưu tại Đường Kiến Quân bên này, muốn đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Chiến luyện cùng Vân Đào tìm một đống không ai trụ lâu, tạm thời trước dàn xếp xuống dưới, chờ Đường Kiến Quân bên này hậu sự xong xuôi lúc sau, lại nghĩ cùng những cái đó quân nhân thương lượng thương lượng. Đi quản gia cùng siêu thị kia đóa thịt heo hoa cấp diệt. Tương thành sắc trời dị thường tái nhợt, nhiệt độ không khí một ngày so một ngày lạnh. Đường Kiến Quân ở một mảnh đá trên mặt đất bị hỏa táng. Tuyệt đại đa số người sống sót đều ra tới vì hắn tiễn đưa. Bọn họ lộng một cái bàn, phô thượng thuần khiết vải bố trắng, đem Đường Kiến Quân quân trang mặc tốt, trước ngực đừng lóe sáng đem tinh đặt ở vải bố trắng thượng. Ngọn lửa nhảy khởi, vây quanh Đường Kiến Quân một vòng nhi quân nhân nhóm, ở ra lệnh một tiếng, giơ tay cúi chào. Đứng ở bên cửa sổ chiến luyện cùng Vân Đào cũng là giơ tay cúi chào, cung tiễn Đường Kiến Quân rời đi. Có tiếng khóc vang lên, ai oán mà bi thương. Ngồi ở phòng khách Bình Yên ôm oa oa, nhẹ nhàng vỗ nàng hống ngủ. Tiểu Bạc Hà mặt vô biểu tình ngồi ở một khắc chương trên sofa, đối với Đường Kiến Quân rời đi không có nửa phần cảm tưởng. 475 chương đào cái hố cho nàng nhảy. Hằng Hằng đứng ở Vân Đào bên người, nhìn ngoài cửa sổ mọi người đang khóc, nho nhỏ tuổi tác cũng là nhiều phiên trải qua như vậy đưa tiễn cảnh tượng. Hằng Hằng cùng Bình Yên giống nhau, đều càng ngày càng thói quen. Triệu Như cùng Lương Tử Ngộ đem Vương Uy nâng vào phòng, đi ngang qua Bình Yên thời điểm, Bình Yên cố ý nhìn thoáng qua, kia Vương Uy từ Hồ Thanh tỉnh, bị người nâng, cằm chính gác ở một khối bản tử thượng, trợn tròn mắt muốn hỏi đề, mà cái kia lén lút tránh ở xe vận tải trong xe Từ Lệ Nhi, đã sớm không thấy bóng dáng, cùng chỉ lão thử giống nhau, nhập hàng xe thời điểm lén lút, ra xe vận tải thời điểm, cũng không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Bi thương rằng co cả buổi chiều, tới rồi buổi tối thời điểm, Đường Kiến Quân cho cốt bị thu thập lên, giao cho Đường Ti Lạc, Lạc Phi Phàm liền trở về chiến luyện bên này, cùng chiến luyện nói lên bên kia tình huống. Dựa theo Đường Ti Lạc hiện tại cái này hỏng mất trình độ tới xem, muốn làm nàng xuất binh đi khoảnh khắc đóa thịt heo hoa, phỏng chừng là không có khả năng, chỉ có thể qua mấy ngày nhìn xem Đường Ti Lạc tâm tình khôi phục tình huống. Đường Kiến Quân phía trước bắt được quân nhân, đại khái cũng có 1000 nhiều người, từ Thiết Ti thôn một đường hao tổn lại đây, tới rồi cái này tiểu khu, còn có 100 người bộ dáng. Phía trước ở Thiết Ti thôn thời điểm, hao tổn còn không phải thực nghiêm trọng, đại đa số đều là vào tương thành, bị kia đóa thịt heo hoa cấp ăn luôn, mà 100 người, cơ hồ tất cả đều thức tỉnh rồi dị năng, lực lượng dị năng giả chiếm đa số, cũng có ngũ hành dị năng giả ít ỏi mấy cái, ít có đặc thù dị năng giả, đều là từ huyết vũ tinh phong chung rèn luyện ra tới. Chỉ cần chỉ huy thích đáng, cũng coi như là một cổ siêu cường sức chiến đấu. Bất quá những người này, ở Đường Kiến Quân sinh thời, đều bị Đường Kiến Quân ân huệ. Đường Kiến Quân sau khi chết, đưa bọn họ giao cho Đường Ti Lạc. Phỏng chừng bọn họ nhiều ít sẽ nghe Đường Ti Lạc ân bài. Hơn nữa Đường Ti Lạc bên người có cái đặc biệt sẽ lung lạc nhân tâm, lôi giang. Mà nguyên bản ở trong đội ngũ có chút quyền uy Trương Bắc Quân, hiện giờ bị Đường Ti Lạc hận đến muốn chết. Cho nên, bên kia chỉ là nội chiến xuất hiện mâu thuẫn, đều là 3 ngày 3 đêm giảng không xong. Đến nỗi những cái đó người già, phụ nữ và trẻ em những người sống sót, bị Đường Kiến Quân bảo hộ rất khá. Giảng thật, Đường Kiến Quân thật là một cái bỏ được lấy quân nhân tánh mạng, đi vì này đó người già phụ nữ và trẻ em lót đường hảo thủ lĩnh. Cũng chớ trách những cái đó những người sống sót như vậy luyến tiếc Đường Kiến Quân rời đi. Một đường lại đây, 5 xe tải người già phụ nữ và trẻ em rất ít có thương vong. Hiện tại này trong tiểu khu còn bảo tồn ước 500 người già phụ nữ và trẻ em. 500 A, ở một bên nghe Bình Yên, yên lặng ở trong lòng tính một chút. Đường Kiến Quân đây là đào cái hố cho nàng nhảy A. Hắn đem sở hữu sức chiến đấu đều để lại cho hắn nữ nhi. Đem sở hữu trói buộc đều để lại cho Bình Yên. Không phải đào hố cấp Bình Yên là cái gì? Đang nghĩ ngợi tới là chính mình mang theo oa oa trộm lưu đâu. Vẫn là trộm lưu Bình Yên. Bên tai nghe được ngoài cửa sổ có tất tất tắc tắc ồn ào tiếng vang lên. Nàng liền đứng dậy, làm tiểu bạc hà nhìn điểm nhi ở trên sofa lăn tới bò đi oa oa. Đứng dậy, đứng ở cửa sổ bên cạnh. Lúc này trời đã tối rồi, chiến luyện bọn họ tuyển đặt chân mà, vừa lúc ở lầu 1, lầu 1 ngoại vốn là một mảnh vành đai xanh, nhưng bị lôi giang đổi thành đá, đá phùng còn có không ít chết héo cây cối, mà vành đai xanh ở ngoài, đó là những cái đó người già phụ nữ và trẻ em tụ lại ở bên nhau. Mặc không lên tiếng canh giữ ở bên cửa sổ thượng. Hết chương.